One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 20 cứng rồi, một trận áp lực nặng nề ầm ầm giáng lâm. Nguyên vốn còn muốn giáo huấn một chút cái này số người mù tay chân chưa kịp tới gần liền trực tiếp bị sức mạnh vô hình nhấn ngã trên mặt đất, một tấm thể diện gắt gao gần kề sàn nhà. Khắp toàn thân lập lòe quỷ dị gợn sóng. Trong nháy mắt đập ra một cái hố to không đúng. Không phải hố to. Cảm giác thấy hơi vô vị. Cũng đã chuẩn bị rời đi xét khi nghe đến phía sau tiếng vang sau có chút ngạc nhiên nghiêng đầu. Cái kia xem ra tựa hồ là bị tay chân đập ra đến hố to, trên thực tế cũng không phải là tay chân gây. Nên, mà là cái kia sức mạnh vô hình không ngừng chơi quyền tay không gian chung quanh tiến hành áp lực. Nặng nề, trong ngoài áp lực không thăng bằng khiến nguyên bản biến có chút phân tán thổ địa trong nháy mắt. Nện vững chắc, mặc dù là cái kia tay chân có thể đứng lên đến. Cái kia tay chân dưới chân thổ nhưỡng e sợ cũng đã ở áp lực nặng nề ảnh hưởng trở nên dường như. Nham thạch bình thường không gì phá nổi. Hống tương đương, nhìn thấy màn này. Xét lông mày vẩy một cái. Trong ánh mắt toát ra một chút hiếu kỳ. Rất hiển nhiên. Vị đại thúc tuổi trung niên này nên lại là thập lao tử năng lực giả trái ác quỷ. Ngay ở xét còn đang hiếu kỳ thời điểm, một bên Robin nhưng là thấp giọng nói rằng, hẳn là hệ Paramecer năng lực giả trái ác quỷ. Hệ Loza vô cùng ít ỏi, đồng thời từ năng lực đến xem cũng không giống như là hệ Loza trái ác quỷ trạng thái. Hệ Zohan càng nhiều chính là sở trường với thân thể cường hóa. Mà hắn ở phát động thời điểm cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Nghe được Robin lời nói. Xét hiểu rõ gật gật đầu ở xét trong mắt. So với hệ Loza cùng hệ Zohan trái ác quỷ. Hệ Paramecer trái ác quỷ mới là vướng víu nhất. Nguyên nhân không gì khác. Mặc kệ là hệ Loza vẫn là hệ Zohan. Xét chỉ ít biết ứng đối ra sao. Sở nữa thanh năng lực sau khi càng là có thể học được làm sao lẩn tránh đối phương năng lực. Thế nhưng hệ Paramecer không giống. Hệ Paramecer năng lực tựa hồ càng nhiều chính là một loại ẩn tính. Không chủ động phóng thích lời nói căn bản không thấy được năng lực đến tột cùng làm sao. Mà hiện tại, liền xét đến xem, cái này gọi là ISO hoặc là có thể đem sức mạnh bên ngoài. Hoặc là trọng lực một loại. Mà từ mới vừa hắn nói câu kia trọng lực đao đến xem. Không nghi ngờ chút nào chính là người sau. Ngoài ra, theo xét, cái này ISO không tên có chút quen mặt nha. Đúng, là thắng tân quá lang cái kia tòa đầu thị. Đều là mắt mù đồng thời cầm trong tay trượng kiếm. Trà trộn ở thế giới dưới lòng đất. Kiếp trước xét đối với kiếm kích mảnh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đối với hiện đại văn hóa xét hay là không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng một ít đại biểu tính nhân vật xét cũng không xa lạ gì. Không nói những cái khác, liền tòa đầu thị mà nói, tuyệt đối đã được cho là Nhật Bản một cái văn hóa phù hiệu đương nhiên. Cũng là giới hạn với Nhật Bản, thế giới này tòa đầu thị, xét có chút ngạc nhiên nghĩ. Sau đó người đứng đầu đẩy ra rộn ràng ràng mọi người. Cái kia độ lượng mà mạnh mẽ bàn tay làm cho người ta cảm giác lại như là một cái gậy sắt đảo qua. Mạnh mẽ đem mọi người chung quanh gạt ra. Bị xét đẩy nhương ra mọi người mới bắt đầu vẫn muốn nghĩ phẫn nộ chất hỏi chút gì. Thế nhưng đang nhìn đến xét sau đều bản năng thất thanh. Ở trong tầm mắt của bọn họ, đứng ở nơi đó, xét trong ánh mắt tràn ngập giạt rào thú vị cùng đấu trí. Ta nói... Nơi này nhưng là địa bàn của ta. Đi tới, nhìn trước mặt ISO, xét nắm đấm phát sinh một cái rắc rắc âm thanh. Trong lời nói tràn ngập khiêu khích, thế nhưng đối mặt xét khiêu khích, ISO ở nghiêng tai lắng nghe một trận sau khi lại là không đáng kể lắc lắc đầu. Tuy rằng hai mắt mù, nhưng cũng chính bởi vì song mắt không thể thấy vật. Vì lẽ đó ISO nhìn thấy nhiều thứ hơn. ISO hiện tại tầm mắt là do Kenbunsoku Haki tạo thành. Tuy rằng không đạt tới trong truyền thuyết có thể lắng nghe vạn vật tiếng mức độ. Thế nhưng đang không ngừng khai phá dưới. ISO vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng vật thể đường viền cùng tư tưởng màu sắc. Sức sống tranh, kịch liệt hồng, thâm thúy tử, Sa đọa hắc, tại đây bên trong, cũng bao quát địch ý. Mà hiện tại xét, tuy rằng trong lời nói tràn ngập khiêu khích, thế nhưng là cũng không có một chút nào địch ý, loại này lời nói cùng nội tâm ý nghĩ tương phản gây. Nên Iso chú ý, ngươi, tựa hồ cũng không có phẫn nộ. Iso lời nói khiến xét hơi run run, nhưng chưa kịp xét nói cái gì. Iso liền hẹp nói tiếp, nhưng ngươi nhưng muốn gây nên tâm tình của ta, là có mục đích gì sao? Nghe vậy, xét đầu tiên là trầm mặc một chút. Lập tức trên mặt bay lên một vệt nụ cười. Ngươi là làm sao biết? Ta tâm có thể nhìn thấy. Cái kia ngươi nên đoán được ý nghĩ của ta, đúng không? Nghe vậy, trầm mặc, ngay lập tức Iso trên mặt cũng là bay lên một vệt bất đắc dĩ. Ta cùng các hạ không thù không oán, tại sao các hạ nhất định phải quấn quýt lấy ta đây? Đánh một trận là tốt rồi. Xét chỉ mặt sau võ đài. Đánh một trận. Ngươi yên tâm, chỉ là luận bàn, huống chi, lấy thực lực của ngươi nên cũng không cần lo lắng thất bại chứ. Ở Iso trên người, xét cảm nhận được vượt xa tầm thường dân cờ bạc khí lượng. Thậm chí nói, Vastaya giữa thú huyết thống chỉ là đứng ở Iso trước người liền cảnh linh mãnh liệt. Căng thẳng giác quan thứ 6 phảng phất đang cảnh cáo xét đối mặt cái gì khủng bố thiên địch. Nhưng có một chút. Chồn sói là không có hoảng sợ loại này loại kém tâm tình. Nói cách khác chỉ là đứng ở Iso trước người. Xét dopamine cùng gan góc liền bắt đầu không ngừng tăng trưởng. Cứng rồi, muốn không nhịn được. Xét quyền đầu cứng, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.